Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, dám ở số 99 trước mặt thể hiện tình yêu. Ác, ta thần A, cần câu là ngạnh, dây câu là nhuyễn. Hắn là làm thế nào đến? Dĩ nhiên có thể thao túng lưỡi câu. Thiên, này quá khó mà tin nổi. Công phu, đây là công phu sức mạnh. Công phu phân phát xuất trận trận hoan hô. Nhan phấn phái thuộc về đệ nhất danh sách. Tu tiên phái cùng phép thuật phái thế lực ngang nhau. Khó phân sàn sàn. Công phu phái vẫn bị áp chế. Ngày hôm nay rốt cục đến phiên bọn họ công phu phái hãnh diện. Công phu, ủng có sức mạnh thần kỳ. Đại gia muốn tin tưởng khoa học. Cõi đời này căn bản không có phép thuật cùng tu tiên. Công phu mới là chân thực tồn tại sức mạnh. Công phu thuộc về khoa học à? Ta mặc kệ. Công phu chính là số 1. Là vĩnh viễn thần. Binh khí đại sư năng lực đại biểu số 99 có thể thuần thục sử dụng bất luận một loại nào binh khí. Cần câu, tự nhiên cũng là binh khí một loại. Lý Tư liền biết vài cái sử dụng cần câu nhân vật. Đều là cao thủ. Ô Điêu triển khai hai cánh. Chi kín đất trời sấp xỉ. Thân thể hắn bay lên không? Không ngừng giãy giụa, vỗ từng trận phong, khiến cho nơi đóng quân bẩn thỉu xấu xa. Muốn đi, người đi không được. Lý Tư rung cổ tay. Sức mạnh theo cần câu. Ngư thằng lan truyền đến lưỡi câu trên. Dễ sai khiến, lưỡi câu lại quay một vòng. Ở ô điêu trên vuốt quấn chặt. Ô điêu không ngừng bay lên. Sức mạnh càng lúc càng lớn. Lý Tư cách cửa sổ hộ. Không ngừng thả tuyến lại thu tuyến. Câu cá đại sư năng lực không phải cho không. Tuy rằng có liên quan kinh nghiệm không thể hoàn toàn rời đi. Nhưng cũng có thể lấy làm gương một ít dùng để câu điểu. Thả ra chăm chú. Thông qua quá trình này. Tiêu hao hết ô điêu khí lực. Hoàng đảo bốn biêu khách đưa tới cần câu. Liền cá mập đều có thể câu. Huống hồ một con chim. Chỉ có điều. Sức mạnh của nó thật sự rất lớn. Lý Tư dùng thân thể chống đỡ nhà gỗ tường. Trong viện ô điêu đã bay lên. Hai tay vỗ. Cát bay đá chạy bình thường. Đạo diễn. Khán giả các bằng hữu. Chúng ta nhìn thấy phi thường đặc sắc phân đoạn. Số 99 dĩ nhiên dùng một cái cần câu cuốn lấy ô xí điêu. Này là phi thường hiếm thấy một chuyện. Nhưng số 99 làm được. Ác. Hắn quá thần kỳ. Hắn có thể thành công mà. Chúng ta đều biết. Số 99 khí lực rất lớn, nhưng nó có hay không có thể cùng ô xí điêu chống lại. Chúng ta đồng thời vì là số 99 cố lên thật. Mà, Tiêu Y Y giơ lên nắm đấm, ở trước ngực giơ giơ. Số 99 cố lên, làm tốt lắm, làm tốt lắm, trước màn ảnh một mảnh vui mừng. Gào, lại có một đầu ô xí điêu, nương theo sắc bén địa tiếng cười. Từ không trung sông thẳng mà xuống. Gây gâu. Lý Tư trong lòng căng thẳng. Quên ô xí điêu có hai con. Mà không phải một đầu. Chính là này một sai thần quang cảnh. Không trung ô xí điêu hai tay vung lên. Dĩ nhiên đem số 99 theo cửa sổ lôi đi ra. Mẹ nó. Trong lúc nhất thời số 99 tâm hoảng ý loạn. Cả người trọng tâm bất ổn. Bị lôi kéo liên tục lăn lộn. Hai chân dĩ nhiên rời đi mặt đất. Ồ ồ ồ. Tiêu Y Y miệng mở ra đại. Chúng ta nhìn thấy gì? Số 99 lại bị mang bay. Hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn. Chính là thả ra cá trong tay can. Bằng không. Một khi bị quăng đến không trung, cũng chỉ còn sót lại một con đường chết. Hai chân huyền không. Không có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Số 99 cũng lập tức hoảng rồi. Hống. Gấu đen từ bên trong nhà gỗ xông tới. Nhanh nhẹn địa nhảy lên đến. Cắn vào số 99 ống quần. Ô xí điêu khí lực tuy rằng rất lớn. Nhưng mang không phi thể trọng vượt qua 350 kg gấu đen. Ồ, gấu đen có thể hay không đem số 99 quần quăng xuống đến. Thật sự mà. Cái kia thực sự là quá đặc sắc. Nhan phấn môn dồn dập mở to hai mắt. Hoàng đảo bốn biêu khách đưa tới quần áo vẫn là rất quý. Nhan phấn muốn xem đến hình ảnh cũng không có phát sinh. Số 99 một lần nữa rơi xuống đất. làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt. Hai tay hắn vẫn cứ chăm chú lôi cần câu, từ không có ý định thả ra. Một gà mối thù, hắn không phải báo không thể, như là chơi diều như thế ràng buộc không trung ô xí điêu. Nó bay lên, số 99 liền thăm dò thả tuyến. Nó lực kiệt lúc, số 99 liền đem tuyến thu hồi đến. Mặt khác một đầu ô xí điêu tựa hồ muốn cứu nó đồng bọn. Phát sinh từng trận tiếng hú, hướng về số 99 đánh tới. Chúng nó quan hệ là tình nhân, cam, loại này tát cơm chó hành vi đáng ghét nhất. Gào gừ gào gừ, gấu đen phát sinh từng trận gào thét. Rất rõ ràng cũng bị kích thích đến. Lý Tư nắm thiết thương, hướng về ô xí điêu trên đầu đánh. Mặt khác còn phải khống chế không chung một đầu. Tức thì có chút ứng phó không ra. Điêu, đều có tình lữ. Có thể chính mình chỉ có một con gấu. Trước có đoạt gà mối thù, sau có tát cơm chó mối hận. Số 99 một tay dùng súng, thương pháp càng thêm hung ác ác liệt. Phòng trực tiếp khán giả nhìn hoa cả mắt. Tiết mục tổ lần này đưa lên cường hóa dã thú rất đỉnh a. Dĩ nhiên đem số 99 bước đến trình độ như thế này. Số 99 cũng rất đỉnh a. Ta nhìn hắn rõ ràng bị làm tức giận. Hoàn toàn không nể mặt ô xí điêu. Số 99 vì sao lại bị làm tức giận? Số 99 cố lên. Làm tốt lắm. Chim lớn cố lên. Không muốn cho số 99 cơ hội. Bỗng nhiên, không trung đầu kia ô xí điêu cũng không bay. Quay lại đầu đến công kích chính mình. Tình nhân đồng lòng, lợi đồng lòng. Số 99 càng thêm cáu giận. Này hoàn toàn không cho độc thân cầu cơ hội a. Một đầu điểu hắn đều không chịu được nữa. Huống hồ hai con. May mà nó thương pháp coi như không tệ. Phòng thủ đến gió thổi không lọt. Không có cho ô xí điêu chiếm được tiện nghi. Gấu đen đã chạy xa. Không xâm chiếm số 99 hoạt động không gian. Này hay là chính là nó hướng về số 99 cung cấp duy nhất trợ giúp. Lý Tư bỗng nhiên một phát tàn nhẫn. Trong tay thiết thương đập ra ngoài. Dương ra thương, mãnh hổ nhảy núi ô xí điêu quá to lớn. Sức phòng ngự kinh người. Nếu như không phải xuyên thấu nó, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu thương tổn. Một thương này nện ở nó cánh trên. Xẹt xoẹt, số 99 rung cổ tay. Một đạo màu xanh lam điện quang từ lòng bàn tay trốn ra. Vòng quanh thiết thương về phía trước. Đánh trúng rồi ô xí điêu. Tức thì điện áp rất là cảm động. Điện lưu xuyên qua trái tim của nó. Ô xí điêu trong nháy mắt toàn ma. Thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả toàn bộ đứng lên. Này CMN khoa học căn bản là không có cách giải thích a. Phép thuật. Phép thuật thắng lợi. Có người mừng đến phát khóc. Phép thuật phái nghênh đón bọn họ mùa xuân. Gào. Còn lại một con bị dây câu cuốn lấy ô xí điêu phát sinh rên rỉ một tiếng. Một đầu chát hướng thiên không. Lý Tư mau mau bắt lấy trên đất cần câu. Một đạo lực lượng khổng lồ truyền đến. Lý Tư không dám thả lỏng. Hai tay chăm chú nắm lấy. Đùng. Nó càng trực tiếp kéo đứt dây câu. Sau đó hướng về mặt đất vọt tới. Nó là muốn cứu mình phối ngẫu. Lý Tư đã từng thấy hình ảnh như vậy. Lão điểu gặp đi cứu rơi trên mặt đất chim non. Lý Tư cầm súng. Trên mặt đất múa tới múa lui. Ngăn cản ô xí điêu cứu viện. Gào. Gào. Nương theo từng trận rên rỉ. Nó nhiều lần xung kích mặt đất. Nhưng đều không có thực hiện được. Đem đối phương phối ngẫu đẩy ngã. Lý Tư vẫn còn có chút chột dạ. Sau đó súng trong tay vung lên đến càng ra sức. Đây chính là thể hiện tình yêu hạ tràng. Gào. Ô xí điêu phát sinh rên rỉ một tiếng. Nỗ lực vỗ hai cánh. Bay về phía chỗ cao nhất. Đây là dự định từ bỏ. Bóng người của nó chỉ còn dư lại một cái điểm đen nhỏ. Lý Tư nỗ lực mở to hai mắt. Đều có chút thấy không rõ lắm. Bỗng nhiên, nó lại một đầu chát hạ xuống. Ở Lý Tư trong con ngươi. Thân hình càng lúc càng lớn. Cặp mắt hờ hững. Quyết tuyệt tư thái. Có đi không quy khí phách. Nó va trên mặt đất trên một tảng đá. Nhất thời óc nứt toác. Chuyện này, chấm ngoặc kép, số 99 trực tiếp sửng sốt. Loại này chim lớn, tính tình rất liệt a, đạo diễn. Tiêu Y Y theo bản năng che miệng lại. Trên mặt có thêm hai giọt nước mắt trong suốt. Quá cảm động. Căn cứ tiết mục tổ cung cấp tư liệu, loại này ô xí điêu ở thiên nhiên đều là chế độ một vợ một chồng. Tiết mục tổ ở phòng thí nghiệm đào tạo chúng nó, thay đổi chúng nó tập tính, huấn luyện sự công kích của bọn họ tính, cường hóa chúng nó thân thể. Nhưng loại này trong gen trung trinh, nhưng chưa bao giờ thay đổi qua. Chuyên nhất trung trinh, ở thế giới loài người đều phi thường hiếm thấy phẩm chất. Dĩ nhiên xuất hiện ở một loại loài chim trên người. Lý Tư hít một hơi thật sâu, hướng về phía màn ảnh nói. Trong truyền thuyết có một loại điểu, một cái một đực, một khi ước định liền làm bạn cả đời. Một con chim chết rồi, một con khác tuyệt không sống một mình, thường thường sẽ buồn minh không ngừng, không ăn không uống, cuối cùng tuẫn tình mà chết. Vốn tưởng rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến trên đời thật sự có loài chim này loại. Ô ô, số 99 nói tới quá cảm động. Ta nhìn rất nhiều tình yêu điện ảnh, đều không có khóc lên. Không nghĩ đến lại bị hai con chim lừa gạt có mắt không tròng lệ. Chúng nó phẩm chất muốn so với rất nhiều nhân loại đều cao thượng. Nhất định phải cố gắng mai táng chúng nó, đem chúng nó chôn cùng nhau, để chúng nó chết rồi cũng có thể cùng nhau. Số 99 nhất định gặp làm như vậy. Hắn vẫn là cái ôn nhu người hiền lành. Các ngươi còn nhớ cá voi Nick mà. Số 99 rất yêu động vật nhỏ. Lý Tư triển khai hai tay, hướng về phía màn ảnh nói. Được rồi, bữa trưa đã đến giờ. Chúng ta thật tốt có hai con chim lớn. Bữa trưa giải quyết, thật xinh đẹp. Lý Tư nhấc theo thương, cho bị điện ngất con chim kia bù đắp một hồi. Vốn là còn một hơi nó, triệt để không thở. Ạch, mới vừa rồi còn đang vì số 99 phất cờ hò reo fan sửng sốt. Không phải nói số 99 phi thường yêu động vật nhỏ à? Yêu động vật nhỏ phương thức có rất nhiều loại. Liền giống như ta, mỗi bữa đều không thể rời bỏ. Lý Tư đem hai con chim lớn xách tới lều gỗ dưới, bắt đầu thanh để ý đến chúng nó nội tạng cùng lông chim. Lông chim lưu lại, có thể chát một cái quạt lông chim, đã là đồ tể đại sư hắn. Làm lên những này đến xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ đem hai con chim bác đến sạch sành xanh. Đi đến trên hải đảo sau, số 99 hầu như không làm sao ăn loài chim. Ngày hôm nay vừa vặn cải thiện một hồi thức ăn, vốn là dự định một con hấp một con kho. Nhưng này hai con chim thực sự quá to lớn, có thể nhiều thử nghiệm vài loại cách làm. Chưng ăn, nướng ăn, nổ ăn, yêm ăn, thực loại này loại cỡ lớn loài chim, chất thịt đều không ra sao. Lại xài lại tinh, rất xấu vào miệng, lối vào, nhưng bởi vì là cường hóa dã thú, vì lẽ đó lại không giống nhau. Tiết mục tổ ở đào tạo chất thịt phương diện là cực kỳ tuyệt vời. Lý Tư một bên nấu ăn, một bên hướng về phía ruồi đầu xanh giảng dài. Cam, tiết mục tổ sinh vật bộ nghiên cứu viên tức giận đến quá chừng. Nguyên lai, chúng ta khổ cực đào tạo dùng để đào thải các ngươi cường hóa dã thú. Ngươi nhưng chỉ quan tâm nó chất thịt. Được, lần sau cường hóa dã thú, nhất định đem ngươi ăn đi. Thăng cấp làm cao cấp đầu bếp, bên tai lại một lần vang lên đại tỷ tỷ âm thanh. Cũng thật là tùy tùy tiện tiện liền có thể thăng cấp. Lý Tư trong lòng hơi động. Ngày hôm nay nếu như chính mình bị ô xí điêu lôi nhiều phi một lúc, có thể hay không lĩnh ngộ năng lực phi hành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.